Lena rất vui lại được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 121 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với tập 121 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Thuyền trưởng Hans thành công thu nhận Doãn Ngự Hàm làm học trò. Tiếp theo, lại chạy đến trước mặt bá tước Philips và Doãn Tư Thần mà vui vẻ thuyết phục. Kỳ thật, tôi thấy tôi nhận thêm một học trò nữa cũng được. Cố Miểu và Ngự Hàm từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, để cho hai đứa nó cùng học tập cũng tốt, đúng không? Bá tước Philips liếc xéo hắn, trả lời. Cố Miểu nhất định phải trở thành người thừa kế của gia tộc Philips. Ngài cảm thấy tôi có thể để con trai mình đến một nơi xa ngàn dặm để theo ngài học tập sao? Huống chi, gia tộc Philips không thiếu thầy giáo. Doãn Tư Thần nhíu mày, làm vẻ mặt đau đớn. Tôi tổn thất một đứa con trai là đủ đau lòng rồi, ngài không cần cắm thêm một cây đao trong lòng tôi. Thuyền trưởng Hans tươi cười nói. Cắm một đao cũng là cắm hai đao cũng là cắm, có gì khác? Không phải tôi khoác lác với hai người. Nhưng gia tộc của hai người hùng mạnh, lợi hại đến đâu, thì các người có thể có được căn cứ riêng nghiên cứu vũ khí hay không? Tôi thì có. Các người có tiền, nhưng có thể tự xây dựng nơi chế tạo vũ khí sao? Tôi có thể. Có người, có thế lực, nhưng có thể xưng vương trong lĩnh vực này sao? Tôi có thể. Bá tước Philip và Doãn Tư Thần liếc nhìn nhau. Xem ra lời đối phương nói quả thật là có lý, khó mà bàn cãi. Bởi vì dù là bá tước Philips hay Doãn Tư Thần, tuy quyền thế ngập trời nhưng có rất nhiều chuyện thuộc về vấn đề cấm kỵ mà họ không thể nhúng tay vào. Nhưng Hans thì khác, trên vùng biển này thì ai quản được hắn? Đường ven biển của mỗi quốc gia không có bao nhiêu, có muốn lấn sân sang hoạt động trên biển thì vẫn bị hạn chế. Phải biết rằng hơn 70% diện tích trên thế giới này đều là đại dương, Hans tự do hoạt động trên biển cả. Vậy mới thật sự là bá chủ. Mấu chốt là gì? Cố Miểu và Ngự Hàm đều là người thừa kế của hai người, đúng không? Hai người có tiền, có quyền, có đủ tài lực để huấn luyện chúng. Nhưng hoàn cảnh thì thế nào? Chỉ có tôi mới được thôi. Căn cứ của tôi có đủ các loài địa hình, sa mạc, rừng rậm, thành thị. Dù là đào tạo hải chiến, không chiến hay lục chiến đều là chuyện nhỏ. Chứ nếu không thì tôi cất công bắt cóc nhiều chuyên gia vũ khí về để làm gì? Là vì để phát triển cho căn cứ của tôi. Lời này của Hans trong nháy mắt đã khiến Doãn Tư Thần và bá tước Philips phải để tâm. Một lời đề nghị thú vị thế này khó mà làm người ta từ chối được. Hai người yên tâm, căn cứ của tôi còn có những bác sĩ chuyên gia giỏi nhất, bảo đảm không để chúng phải xảy ra nguy hiểm gì. Hơn nữa không phải còn Vân Gia sao? Chúng là con trai của Cố Hề Hề. Có Cố Hề Hề, có Vân Gia, chúng có muốn mất cọng tóc nào thì Vân Gia cũng không cho. Hans tiếp tục kiên nhẫn thuyết phục. Chưa hết, còn có Hirayama Zero. Cậu ta với Mộc Tiểu Thư thân thiết là như vậy, rõ ràng là người một nhà. Tuy Hirayama Zero chỉ là con thứ của ngài Hirayama, nhưng trong mắt ngài Hirayama và cả gia tộc Hirayama thì cậu ta vẫn là người quan trọng. Nhiều người bảo vệ hộ tống thế này, có gì đáng sợ? Cuối cùng cả Doãn Tư Thần và bá tước Philips đều bị thuyết phục, chỉ là vấn đề tiếp theo khá rối rắm. Cả hai bánh bao nhỏ đều phải dành nhiều thời gian đi học, mà Thái Bình Dương và Đại Tây Dương lại thật sự quá xa. Hans nói tiếp, tôi không bắt chúng phải ở đây với tôi mỗi ngày, chỉ cần mỗi năm dành ra một vài tháng đến nơi này tập huấn là được. Hai đứa chúng còn khá nhỏ, nên tập huấn theo cường độ phù hợp với tuổi tác cùng với những đứa trẻ khác ở trong căn cứ. Thuận tiện có thể chọn vài đứa trẻ phù hợp để bồi dưỡng làm thủ hạ thân tín sau này. Đến lúc này thì Doãn Tư Thần và bá tước Philips không còn gì để nói. Tuy hai người họ có thể chuẩn bị sẵn con đường hoàn hảo cho con trai, nhưng dù sao đào tạo huấn luyện từ nhỏ vẫn sẽ tốt hơn. Nếu Hans đã bố trí tốt đến vậy, chuyện này xem ra có thể suy nghĩ, cân nhắc. Hans nhìn thấy đối phương đã dao động thì vui vẻ hả hê. Được. Cứ quyết định như vậy đi, không được đổi ý. Chờ Hans rời khỏi thì Doãn Tư Thần và bá tước Philip mới nhớ ra họ đã quên hỏi ý Cố Hề Hề. Vì chỉ cần Cố Hề Hề phản đối thì không ai có thể dẫn hai bánh bao nhỏ đi. Bất quá, họ đã lo lắng nhiều, vì Cố Hề Hề chỉ đơn giản hỏi hai bánh bao nhỏ một câu, có muốn đi tập huấn hay không? Hai cậu nhóc đều gật đầu, thì cô cũng vui vẻ đồng ý. Chỉ cần hai con trai yêu thích, thì cô sẽ không phản đối. Đoàn tàu di chuyển trên biển vài ngày, cuối cùng đã cập bến tại căn cứ của Hans vào một buổi sáng. Thời điểm mọi người đặt chân đến căn cứ này, Cố Hề Hề mới biết vì sao Hans lại tự tin đến vậy. Khó trách tại sao Mạc Gia đã lựa chọn hợp tác với Hans chứ không phải quyết chiến một mất một còn. Bởi vì muốn đánh nhau với Hans thật sự không phải chuyện dễ dàng. Người ta thường nói thỏ khôn có ba hang, còn Hans lại có đến ba hòn đảo đều là căn cứ của hắn. Đó là chưa nói đến vùng biển này lại quá phức tạp. Các tín hiệu đều bị nhiễu sóng. Cơ bản nơi này không khác gì vùng tam giác Bermuda. Muốn chiến đấu và giết được Hans đúng là chuyện cực kỳ khó. Thảo nào, người ta lại nói Hans là hồ ly trên biển cả, bởi vì hắn quả thật có quyền lực và sự giảo hoạt ít ai bằng. Nếu không phải do hắn chủ động rũ bỏ sự phòng ngự để người của Doãn Tư Thần đến đây, thì sợ là chỉ dựa vào bản lĩnh của mình, cũng không ai có thể đến gần căn cứ của Hans. Khó trách tại sao hải tặc hoành hành nhiều năm, quốc gia nào cũng căm ghét tột cùng, nhưng không quốc gia nào có đủ khả năng đứng ra tiêu diệt hết hải tặc. Tất cả đều có nguyên nhân. Đặc biệt nhất là Hans, tên thuyền trưởng khét tiếng này chưa bao giờ đối chiến chính diện với bất kỳ ai, vì hắn muốn dùng mưu kế chiến lược để thành công. Phỏng chừng là ai thì khó mà chiến thắng được hắn. Có lẽ cả Doãn Tư Thần và bá tước Philips đã nhận ra được tài năng của Hans là sở trường, thủ đoạn, nên cả hai người họ mới để con trai trở thành học trò của Hans. Cả hai đứa trẻ đều là người thừa kế và là lãnh tụ của gia tộc sau này. Nếu tâm nhãn không thông tuệ thì sẽ khó mà lãnh đạo người khác. Từ cách thiết kế và cấu trúc phòng ngự của căn cứ, có thể nhận ra một điều, Hans là người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Thảo nào đến nay đã hơn 30 tuổi mà hắn lại không có con cái. Không phải hắn thiếu phụ nữ, mà là không phụ nữ nào đủ tư cách sinh con cho hắn. Huống chi, có không ít sát thủ giả danh bạn tình lân la đến quyến rũ, chỉ chờ Hans mất cảnh giác để ra tay hạ sát. Sau vài lần bị đột kích như thế thì Hans đã chán ngán phụ nữ. Cho đến lúc gặp Doãn Ngự Hàm, Hans vô cùng thích thú với đứa trẻ tinh nghịch danh mãnh này. Trong mắt hắn, trẻ con mà không biết gây rắc rối là những đứa trẻ nhàm chán. Căn cứ này rất lớn, hai đứa trẻ có quậy phá cỡ nào cũng không sao. Nếu lỡ có người bị chúng hại chết, chỉ trách đám người họ thấp kém không có năng lực phòng vệ. Chết cũng đáng. Cố Hề Hề cảm giác cứ như đang đi vào đại quan viên tại đế đô, đi thẳng một đường vượt qua mọi rào cản kiểm soát an ninh, sau đó mới thật sự bước chân vào bên trong căn cứ của Hans. Nếu trước đây, Cố Hề Hề từng nghẹt thở khi tận mắt nhìn thấy viện nghiên cứu của Vân Gia trên hòn đảo tại Indonesia, thì bây giờ nhìn thấy căn cứ đồ sộ vững chắc dưới nền đất cả vài trăm thước này, cô mới hiểu cái gì là núi cao còn có núi cao hơn. Hans hiển nhiên cảm nhận được sự ngạc nhiên của mọi người. Hắn rất đắc ý hãnh diện, bởi vì dù là Doãn Tư Thần hay bá tước Philips thì vẫn phần nào bị chấn động. Tên Hans này đúng là dã tâm bừng bừng. Khó trách hắn lại hao tâm tốn sức đi bắt cóc các chuyên gia vũ khí. Quả nhiên là đủ tự tin và thực lực. Trong con mắt của những người có tham vọng làm bá chủ thì những chuyên gia đó giống như các món mỹ thực không thể bỏ qua, vì chuyên môn của họ chính là các thứ vũ khí cấm kỵ. Bản thân họ lại là những người ngông cuồng không chịu khuất phục ai, vậy nên họ đã bị vài quốc gia đưa vào danh sách đen. Có thể hấp dẫn được Mạc lão gia tử phải lặn lội từ Trung Quốc đến nước Đức xa xôi. Tất nhiên họ đều là nhân tài. Suốt quãng đường đi, Cố Hề Hề chỉ lướt mắt lơ đãng xem náo nhiệt. Cô hoàn toàn không hứng thú lắm với nơi này, nên không nhận ra đôi mắt của hai bánh bao nhỏ đang tỏa sáng. Vốn dĩ, Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu chỉ vì tạm ứng phó nên mới miễn cưỡng nhận lời làm học trò của Hans. Giờ thì... À, xem ra mỗi năm đến đây ở vài tháng cũng không phải chuyện quá tệ nha. Sau khi tham quan một vòng, Hans mới dẫn tất cả đến phòng ăn. Văn hóa giao lưu tình cảm của người Trung Quốc không phải đều trên bàn cơm hay sao? Nếu đã nhận hai cậu học trò người Trung Quốc thế này, dĩ nhiên phải nhập gia tùy tục rồi. Cho nên cùng nhau dùng bữa là phân đoạn không thể bỏ qua. Bước vào phòng ăn, Cố Hề Hề nhịn không được liền lên tiếng cảm thán. Trời đất, phòng ăn này của ngài có thể chứa được bao nhiêu người vậy? Hans đắc ý nói. Phòng ăn như thế này ở đây có 4 phòng, mỗi sảnh phòng có thể chứa được cả ngàn người cùng một lúc. Cố Hề Hề càng hiếu kỳ. Vậy rốt cuộc căn cứ của ngài có bao nhiêu người? Câu hỏi này có tính cơ mật khá cao. Theo lý thuyết thì Hans có thể từ chối trả lời. Nhưng Hans là người nào cơ chứ? Hắn là kẻ cực kỳ tự phụ, kiêu ngạo. Vậy nên Hans lập tức trả lời. Nhân viên thường trực tác chiến khoảng 8.000 người, chuyên viên nghiên cứu khoảng 2.000 người, nhân viên hậu cần khoảng 3.000 người, chuyên viên tình báo khoảng 500 người, các nhân viên thủy thủ trên đoàn tàu khoảng 800 người, các nhân viên còn lại làm việc bên ngoài thì trên dưới khoảng 1.000 người. Nghe thấy con số này, Doãn Tư Thần và bá tước Philips đồng thời cùng liếc nhìn nhau một cái. Xem ra nước đi này quả thật chính xác. Thực lực của Hans so với lời đồn còn đáng sợ hơn nhiều. Đây mà gọi là hải tặc cái gì chứ? Rõ ràng là một đại đội hải quân thì đúng hơn. Hans là người vô cùng xảo quyệt, chưa bao giờ tiết lộ con át chủ bài của mình với bên ngoài. Khi đối mặt với kẻ thù, hắn thường để đối phương ảo tưởng rằng họ mạnh hơn, từ đó coi khinh và mất cảnh giác, sau đó một phát cắn ngược lại kẻ địch. Những kẻ khinh khi hắn đều phải trả giá rất đắt. Và như vậy, thực lực thật sự của hắn đến nay vẫn không ai biết. Nếu không phải vì quan hệ ràng buộc với hai bánh bao nhỏ này, bây giờ hai bên mới xem nhau là chiến hữu, thì Hans hẳn sẽ không bao giờ để người của Doãn Tư Thần biết đến nơi này. Hoặc là dù có biết thì cũng không tồn tại trên đời này nữa. Chỗ này là biển cả mênh mông, muốn một người biến mất là chuyện quá dễ dàng, không phải sao? Lúc dùng bữa, mọi người không ăn trong sảnh phòng lớn mà đến một gian phòng nhỏ khác. Đây là căn phòng chuyên dụng cho lãnh đạo ở nơi này. Bất kỳ đâu đều vậy, cứ là lãnh đạo thì sẽ có đặc quyền hơn người khác. Gian phòng này gọi là nhỏ chỉ vì nó nhỏ hơn sảnh phòng ăn kia thôi. Thực tế không gian dư sức chứa hơn cả chục người. Sau khi chủ và khách đều ngồi xuống, các vị đầu bếp mới bắt đầu dọn các món ăn lên bàn. Đủ thứ ẩm thực khắp nơi trên thế giới đều có thể tìm thấy ở đây. Vậy mới thấy được tài lực của Hans. Bởi lẽ với Doãn Tư Thần và bá tước Philips, họ muốn ăn gì cũng là chuyện rất dễ dàng. Vì nơi của họ là đất liền, mọi thứ đều thuận tiện dễ dàng. Còn nơi đây là đại dương, nhiều khi có tiền vẫn chưa chắc có được. Nhưng đây không phải là trở ngại đối với Hans. Trong lúc tất cả đang hoan hỉ náo nhiệt dùng bữa trưa, có người bước đến bẩm báo với Hans. Lão đại, chúng tôi bắt được một con thuyền từ khu vực biển của Việt Nam. Trên thuyền có rất nhiều phụ nữ, đều đã mang đến đây. Nên xử trí đám phụ nữ đó như thế nào? Hans không cần suy nghĩ để trả lời. Hỏi họ có muốn ở lại đây làm người hầu hay không? Không thì quăng xuống biển cho cá ăn đi. Hans chính là người như vậy. Không phải kiểu người đạo mạo thiện lương gì. Làm hải tặc mà nói việc thiện, chẳng phải là chuyện cười hay sao? Lão đại, trong đám người họ có một phụ nữ muốn gặp ngài. Nói là ngài gặp cô ta rồi sẽ không hối hận. Người kia khẽ nuốt nước miếng, đắn đo nói. Hơn nữa, nhìn cô ta không giống với đám phụ nữ còn lại. Hans cười ha hả, mắng một câu. Cậu nhận được lợi lộc gì để đi nói tốt cho cô ta? Kỳ thật, Hans không ngại để đàn em của hắn nhận hối lộ hay quà cáp. Chỉ cần không ảnh hưởng đến toàn cục thì hắn sẽ không quan tâm. Hirayama Zero gật gù, tỏ vẻ tán đồng quan điểm này. Đối phương cười cười, nói tiếp. Lão đại, vậy ngài muốn đem người phụ nữ đó đến đâu? Hans nghĩ nghĩ rồi nói. Được rồi, mang cô ta đến đây, để xem thử cô ta muốn gì. 15 phút sau, quả nhiên có một chiếc xe đưa một người phụ nữ tới đây. Bởi vì cô ta muốn gặp riêng Hans, cho nên lúc này Hans đã ngồi sẵn bên trong một căn phòng. Người phụ nữ này vừa bước vào cửa đã bị đẩy ngã trên mặt đất, bộ dáng vô cùng chật vật. Nói xem, vì sao tôi lại không hối hận khi gặp cô? Nếu câu trả lời không khiến tôi hài lòng thì tôi không ngại để đám thú cưng của mình có mồi ngon đâu. Hans ưu nhã lấy tay quét qua lưỡi dao nhỏ sắc bén, nụ cười tưởng chừng như vô hại. Người phụ nữ từ từ ngồi dậy, hít thở dốc vài cái, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Hans, nói. Tôi là mẹ đẻ của người thừa kế của gia tộc Philips. Đứa bé có đôi mắt màu hồng bảo thạch kia là con trai tôi. Nụ cười trên khóe miệng Hans chợt tắt. Cô có biết mình đang nói cái gì không? Người phụ nữ cắn răng, gật gật đầu. Nếu ngài đem tôi giao cho gia tộc Phyllis, có lẽ sẽ thu lại được nhiều lợi ích hơn. Đối với ngài mà nói, tôi chết đi chỉ là mồi cho cá thôi. Nhưng để tôi sống thì không phải ngài có lợi hơn sao? Hans bỗng nhiên nheo nheo mắt lại, trầm ngâm quan sát đánh giá người phụ nữ. Cô có gì chứng minh cô là mẹ ruột của Cố Miểu? Không phải chỉ cần giám định DNA là được sao? Dù là thuyền trưởng ngài đây hay gia tộc Phillips thì việc giám định đều rất dễ dàng, đúng không? Người phụ nữ trả lời điềm tĩnh, không chút sợ hãi. Năm đó khi sinh ra thằng bé, tôi vì bất đắc dĩ nên mới phải gửi con của mình cho một gia đình ở Myanmar nuôi nấng. Không ngờ họ lại đem bán con trai của tôi cho bọn buôn người. Qua rất nhiều chuyện, vòng đi vòng lại, cuối cùng tôi biết thằng bé đã được gia tộc Phillips chính thức thừa nhận. Nói đi, cô thật sự là ai? Đáy mắt của Hans lóe lên cái nhìn cảnh giác. Cô nên biết nếu lừa gạt tôi thì kết quả sẽ là gì? Người phụ nữ yên lặng nghĩ nghĩ, tiếp theo trịnh trọng trả lời. Tôi mang huyết thống của Hà Lan và Việt Nam, là nhân viên tình báo của chính phủ Hà Lan được sắp xếp nằm vùng tại Myanmar. Ngày hôm đó tôi đang trên đường làm nhiệm vụ, không ngờ bá tước Phillips từ đâu xuất hiện lôi tôi vào một khách sạn. Vì không thể để bại lộ thân phận, nên tôi chỉ có thể từ diễn thành thật. Đáy lòng Hans thầm khinh bỉ, rõ ràng là bị nam sắc của bá tước Phillips mê hoặc mà còn ấm ở. Tên thật của tôi là Lina, hiện tại tôi đã bị chính phủ Hà Lan từ bỏ, nên không thể không giả trang dân nhập cư để bỏ trốn. Không ngờ lại bị người của ngài bắt đến đây. Lina âm trầm nói, thân phận tình báo của tôi đã bị bại lộ, còn bị tổ chức từ bỏ. Tôi là người không có nơi nào để đi. Tôi không cần thiết phải gạt ngài. Nếu không tin, ngài có thể trao đổi một chút với bá tước Phillips, xem bá tước nói như thế nào. Ánh mắt Hans nhìn Lina ngày càng quỷ dị. Nếu Hans không phải vì tin chắc hành tung của hắn tuyệt đối không ai có thể biết được, hắn thậm chí sẽ hoài nghi người phụ nữ tên Lina này, vì nghe ngóng hắn dẫn theo bá tước Phillips và Cố Miểu đến đây, nên mới cố tình giàn cảnh. Trên đời này còn thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Hans vẫy vẫy tay để Lina lui ra ngoài, sau đó liền đi gặp mọi người để nói lại việc này. Nghe được tin này, Cố Hề Hề lập tức cảm giác khó chịu. Cái gì? Mẹ ruột của con trai cô đã xuất hiện. Đừng đùa có được không? Cô mới chính là mẹ của Cố Miểu đây. Không phải ai khác, chỉ có cô. Những người khác đều không phải. Người khó chịu trong lòng còn có Cố Miểu. Từ khi bắt đầu có ý thức và gặp được Cố Hề Hề, cậu bé đã nhận định cô chính là mẹ của mình. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một người tự xưng là mẹ ruột của cậu. Việc này làm cho một đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi như Cố Miểu nhất thời khó mà tiếp nhận được. Mộc Nhược Na là người thẳng thắn, nhanh chóng phản bác. Đừng đùa chứ, tự nhiên ở đâu ra mà tự nói là mẹ ruột của con trai thôi vậy? Bộ mẹ ruột giống như củ cải trắng ở chợ sao? Bốc đại công chúng. Hirayama Zero là người thiếu nhạy cảm, mở miệng ra đã nói rất đơn thuần. Đúng lúc mọi người đều ở đây thì cứ làm giám định huyết thống là được. Mộc Nhược Na hung hăng trừng mắt nhìn Hirayama Zero một cái. Cái tên này rốt cuộc có ý gì chứ? Có phải thật tâm theo đuổi cô hay không? Vậy mà còn dám nói đỡ cho người phụ nữ khác. Hirayama Zero bị Mộc Nhược Na nhìn trừng trừng, ngu ngơ không hiểu mình đã nói sai cái gì. Cố Hề Hề yên lặng không nói gì. Trong lòng cô thật sự rất khó chịu. Giống như cảm nhận được suy nghĩ của cô, Cố Miểu liền chạy đến ôm lấy cổ của Cố Hề Hề và làm nũng. Mami, con chỉ muốn có một mình mami thôi. Được con trai ôm, đáy lòng Cố Hề Hề mới dễ chịu được đôi chút. Nhưng chung quy lại, cô không thể ích kỷ tước đoạt quyền được nhận mặt con của người làm mẹ. Bởi vậy, rốt cuộc cô vẫn nói. Cứ làm giám định DNA đi. Nếu không có dụng cụ thì nhờ Hirayama Zero hỗ trợ. Hans nghe xong thì tức khắc không vui. Cái gì mà nơi này của hắn lại không có chứ? Trừ bỏ đạn hạt nhân ra thì cái gì hắn cũng có. Quyết định như vậy, Hans nhanh chóng cho người lấy máu của Lina và Cố Miểu đi giám định. Chỉ chốc lát sau đã có kết quả. Lina thực sự là mẹ ruột của Cố Miểu. Đối với kết quả này, trong lòng mọi người đều có chuẩn bị. Nhưng khi nghe tận tai thì ít nhiều vẫn thấy dao động. có lẽ Cố Hề Hề chính là người có tâm lý bị dao động nhiều nhất trong tất cả mọi người ở đây. Cô biết rõ, việc để Cố Miểu nhận lại mẹ ruột là chuyện tất nhiên, nhưng về mặt tình cảm cá nhân thì cô thật sự khó tiếp nhận. Lúc này Lina đã được nghỉ ngơi sau một ngày một đêm, sức khỏe và thể trạng hoàn toàn khôi phục. Cô vốn dĩ là nhân viên tình báo, được huấn luyện đặc biệt cho nên khả năng tự hồi phục là rất tốt. Hơn nữa sau khi tắm rửa và thay trang phục, xuất hiện trước mặt mọi người là một người phụ nữ xinh đẹp dạng người. Nếu Lina là một phụ nữ tầm thường thì sao có thể trở thành nhân viên tình báo? Và lại, bá tước Philips là người khó tính và yêu cầu cao, không thể tự nhiên giữa rất nhiều người lại chọn Lina để lôi vào khách sạn, rồi lại thực hiện một số hành động hạn chế thiếu nhi được. Tuy thời điểm đó, bá tước Philips không có tình ý gì, nhưng Lina quả thật là một người phụ nữ có nhan sắc. Thảo nào Cố Miểu chỉ mới 4 tuổi, nhưng lại có gương mặt kháu khỉnh, thanh tú. Gen di truyền thực sự rất quan trọng nha. Lúc Lina nhìn thấy mọi người thì kinh ngạc. Vốn dĩ từ đầu cô chỉ định dùng thân phận này để tìm một đường sống cho bản thân. Không ngờ tất cả đương sự liên quan đều đang ở đây. Cố Hề Hề muốn nói chuyện riêng với Lina vài câu, nên đã xin phép Hans. Ngay sau đó hai người họ được đưa vào một căn phòng kín. Đây là vì đảm bảo an toàn cho Cố Hề Hề. Nói gì thì Lina vẫn là một nhân viên tình báo lâu năm. Cố Hề Hề chỉ là một người bình thường. Ở phương diện vũ lực thì Lina có thể hạ gục Cố Hề Hề chỉ trong nháy mắt. Lina không để tâm đến tình cảnh hiện tại. Cô ngồi yên trong phòng kín, nhìn thẳng vào Cố Hề Hề đối diện. Hai người phụ nữ, một là mẹ ruột, một là mẹ nuôi, không ngờ lần đầu gặp mặt lại trong hoàn cảnh này. Nhất thời cả hai đều không biết nói gì. Cuối cùng Lina đành chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí này. Tôi thường xem tin tức về cô ở trên mạng. Cô rất tài giỏi. Khóe miệng Cố Hề Hề hơi giật giật. Cô đột nhiên lại dở khóc dở cười. Được mẹ ruột của con trai khen ngợi mình, nên trả lời như thế nào đây? Lina nhìn thấy Cố Hề Hề như vậy, trầm mặc một chút và nói tiếp. Tôi không xứng đáng là một người mẹ. Vì tính chất công việc, tôi không thể giống như một người phụ nữ bình thường để có thể nuôi nấng chính đứa con của mình. Cố Hề Hề yên lặng gật gật đầu. Thật ra sau khi biết được công việc của Lina thì cô cũng có chút đồng cảm. Năm đó, vốn dĩ tôi định phá thai nhưng lại do dự. Cuối cùng tôi đã sinh ra đứa bé dưới rất nhiều áp lực. Lina nhẹ nhàng nở nụ cười. Cố Miểu lúc mỉm cười kỳ thật rất giống Lina, một nét đẹp tinh xảo. Bỏ lại con trai của mình, tôi rất khổ sở. Tôi từng đi tìm thằng bé, nhưng khi tôi thấy một người phụ nữ Trung Quốc tên Mộc Nhược Na cướp được thằng bé từ tay đám buôn người, lúc đó tôi lại nghĩ, nếu để thằng bé cho cô ấy nuôi nấng có lẽ là một ý hay. Cho nên khi bọn buôn người bao vây đuổi theo cô ấy, tôi đã âm thầm ra tay xử lý chúng. Hoàn cảnh của Myanmar không thể bằng Trung Quốc, huống chi điều kiện kinh tế của Mộc Nhược Na tốt hơn nhiều so với gia đình đã nhận nuôi thằng bé trước đó. Lina nói chậm rãi, từng lời đều chân thật, khiến Cố Hề Hề có chút ngượng ngùng. Đối với thằng bé mà nói, đến Trung Quốc sẽ tốt hơn là ở lại Myanmar. Lina tiếp tục nói, sau đó tôi biết thằng bé được cô nhận nuôi, còn mang họ của cô. Tôi biết người Trung Quốc rất coi trọng dòng họ, cô có thể đối xử với thằng bé như vậy. Tôi thật sự rất vui. Cảm ơn cô, Cố Hề Hề. Cố Hề Hề cắn môi, không biết nên nói gì. Thì ra người phụ nữ này trước giờ luôn biết rõ mọi chuyện. Cô tự hỏi, nếu đổi ngược lại là cô, liệu cô có thể hào phóng tiêu xái mà để con mình cho người khác nuôi? Nếu là cô, là một người mẹ đã không thể đến gặp con của mình, điều này cô quả thật không dám tưởng tượng. Nếu không thể ở bên cạnh con của mình, cô sợ mình sẽ phát điên mất. Nhưng Lina lại làm được. Người phụ nữ này không phải không yêu con của mình, nhưng cách yêu con của cô ấy thật sự rất khác biệt. Tôi là một nhân viên tình báo, hoàn cảnh sống luôn ở trong trạng thái nguy hiểm. Thằng bé ở bên cạnh tôi sẽ không an toàn. Đôi mắt xinh đẹp của Lina hơi lóe lên. Tôi không còn gì khác để nói nữa. Bây giờ Cố Hề Hề mới mở miệng. Lần này cô thừa nhận thân phận là định giành quyền nuôi nấng Cố Miểu sao? Lina tức khắc bật cười. Cuộc sống của cô đã gặp quá nhiều người tâm cơ, xảo trá, chứng kiến quá nhiều màn tình nghĩa nóng lạnh bất thường giữa đời người, nhưng không ngờ Cố Hề Hề lại là người tâm tính đơn thuần đến vậy. Người Cố Hề Hề quan tâm chỉ là những người mà cô yêu thương. Chỉ cần là chuyện liên quan đến những người thân của mình, cô sẽ dễ dàng bị rối loạn và đánh mất lý trí. Mẫu phụ nữ như vậy ở trong mắt một nhân viên tình báo như Lina chính là một người đặc biệt, một điều khó tưởng tượng. Thật lòng mà nói, rất nhiều nữ nhân viên tình báo hâm mộ người như Cố Hề Hề. Người phụ nữ mang tâm tư đơn thuần, chứng minh từ nhỏ cho đến lớn luôn luôn có người ở bên cạnh bảo vệ, để tâm hồn cô có thể trưởng thành một cách thuần khiết và đến khi trưởng thành lại có được một tình yêu chân thành. Chỉ có như vậy thì tâm hồn của người phụ nữ mới có thể đơn thuần. Lina thừa nhận trong lòng cô có chút ghen ghét, bởi vì trong cuộc đời Cố Hề Hề không chỉ một mà là nhiều người đàn ông cùng xuất hiện. Ai trong số họ cũng đều trân trọng, bảo vệ Cố Hề Hề. Cố Hề Hề, cô rất đáng yêu. Lina nhẹ nhàng cười nói, tôi không đành lòng trở thành kẻ địch của cô. Cố Hề Hề ngơ ngác. Hả? Cô đã nói gì sai sao? Chẳng lẽ đối phương không phải nghĩ như vậy? Lina nói thẳng. Dù muốn tranh giành quyền nuôi con, tôi có thể tranh lại được ai? Doãn Tư Thần hay bá tước Philips? Rõ ràng với bọn họ, chỉ cần một giây là có thể giết chết tôi rồi. Thậm chí không cần nghi ngờ. Nếu bây giờ tôi chỉ cần động vào một ngón tay của cô, thì hai người đàn ông đang ở bên ngoài kia sẽ không chút do dự mà nhắm họng súng thẳng vào tim tôi. Trong căn phòng mà Lina và Cố Hề Hề đang nói chuyện, máy quay đã quay toàn bộ và hiển thị hình ảnh trên máy tính trong một căn phòng khác. Nghe Lina nói như vậy, Doãn Tư Thần và bá tước Philips đồng thời nhếch miệng cười một chút. Người phụ nữ này quả nhiên có trực giác rất nhạy bén. Sở dĩ tôi nói ra thân phận này chỉ vì muốn tìm một đường sống cho mình. Cô yên tâm, tôi không giành quyền nuôi nấng Cố Miểu. Trên thực tế, việc sống còn của tôi đã là một vấn đề. Bằng không thì tôi đã không giả dạng dân nhập cư để bỏ trốn. Đương nhiên, dựa vào năng lực của tôi thì tìm một nơi xa xôi để sinh sống cũng không phải chuyện quá khó. Nếu thằng bé đi theo tôi, nó sẽ trở thành người lang thang. Đó không phải điều tôi mong muốn. Lina trầm ngâm một chút, tiếp tục nói. Cô là một phụ nữ tốt, lại là người tài hoa. Có thể nói là người phụ nữ tài hoa nhất trong những người tôi biết. Thằng bé được nhận cô làm mẹ mới là điều tốt nhất cho nó. Vậy cô không nhớ con mình sao? Cố Hề Hề nhịn không được liền hỏi. Không. Lina trả lời dứt khoát. Ở trong tình cảnh cả mạng sống của bản thân còn chưa đảm bảo được, nỗi nhớ nhung chỉ là điều xa xỉ. Cố Hề Hề lần nữa trầm mặc không nói gì. Không trải qua sinh tử bị uy hiếp, thật sự không thể hiểu được đâu. Lina nói. Hơn nữa, từ nhỏ thằng bé đã rời khỏi tôi, tình cảm mẹ con thật sự mờ nhạt. Nếu Lina không có chủ ý giành con trai với cô, vậy thì yên tâm rồi. Tuy hiện tại cô không phải người nuôi dưỡng Cố Miểu, vì cậu bé đã trở về với gia tộc Philips, nhưng vẫn là con trai của cô. Giờ bỗng dưng nhảy ra một người mẹ ruột thế này, cho nên trong lòng Cố Hề Hề có chút khó chịu, cuối cùng đã được giải tỏa. Lina là một phụ nữ rất thông minh, cô biết rõ bản thân mình có thể có được gì và không được gì, vì vậy không bao giờ muốn những điều nằm ngoài tầm với. Vậy nên cô đã dứt khoát nói rõ ràng với Cố Hề Hề rằng cô không cần Cố Miểu. Điều cô muốn chỉ là mong đối phương vì nể mặt Cố Miểu để có thể cho cô con đường sống. Sau cuộc nói chuyện, Cố Hề Hề bước ra khỏi căn phòng với tâm trạng hơi bất an thấp thỏm. Đối diện cô là mọi người. Hirayama Zero thản nhiên trả lời một cách tỉnh dụi. Những sinh vật làm cha mẹ về mặt sinh học thật ra không quan trọng lắm đâu, không cần để ý. Hồi ở Nhật Bản, tôi từng thử dùng chính tế bào của mình tạo ra vài bản sao. Tuy rằng đều thất bại, nhưng mà nếu thành công thì tôi giống như cha của chúng rồi, đúng không? Lời này nghe thế nào cũng thấy sai sai. Câu chuyện này sao có thể xem như là giống nhau được? Doãn Tư Thần hỏi thẳng Cố Hề Hề. Em đang băn khoăn điều gì? Lo lắng Lina sẽ đổi ý vào một ngày nào đó, cướp đoạt vị trí của em. À, dù cô nghĩ vậy cũng đừng có nói ra được không? Nói trắng ra thật là mất mặt mà. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng cười, nói. Việc này có gì đáng lo? Nếu thật sự không yên tâm, vậy cứ để cô ta vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi này là được. Có ý gì? Muốn giết chết Lina sao? cuộc đời của Cố Miểu còn rất dài, làm vậy thì cậu bé sẽ không oán hận cô sao? Nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt của Cố Hề Hề, Doãn Tư Thần hiển nhiên biết cô lại suy nghĩ nhiều rồi. Bộ não của chuột đồng nhỏ gần đây sao hay tưởng tượng mọi thứ quá mức thế này? Hans đứng bên cạnh, tỏ vẻ tán thành. Dù sao cô ta ở ngoài cũng bị truy sát, ở lại đây không có gì không tốt. Huống hồ cô ta từng là một nhân viên tình báo, có thể làm việc được cho tôi. Nghe đến đây Cố Hề Hề mới bừng tỉnh, tò mò hỏi. Mọi người thật sự định để cô ấy ở lại đây? Cô ấy có thể đồng ý sao? Hans bật cười ha hả. Vậy cô nghĩ tất cả mọi người ở đây đều cam tâm tình nguyện làm việc cho tôi sao? Hả? Lời này là có ý gì? Những người còn lại tức khắc đã hiểu ý của Hans. Lúc này, người luôn yên lặng từ nãy đến giờ, Mộc Nhược Na, cuối cùng cũng đã gật gật đầu, nói. Đúng vậy, để cô ấy ở lại đây là lựa chọn tốt nhất. Thứ nhất, mỗi năm Cố Miểu đều sẽ đến nơi này tập huấn, có thể gặp cô ấy. Thứ hai, nơi này phòng thủ rất nghiêm ngặt, cô ấy muốn trốn cũng không thể trốn được đi đâu. Có trốn ra ngoài cũng bị đuổi giết thôi, đúng không? So với đời sống lang bạt bên ngoài thì thôi, ta ở lại nơi này sẽ an ổn hơn nhiều. Nhưng cô ấy sao có thể đồng ý? Cố Hề Hề nhỏ giọng nói. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn Cố Hề Hề bằng ánh mắt như đang nhìn một đứa trẻ ngây ngô, khiến cô cứng họng, không nói được hết câu. Đã nói đến như vậy, dĩ nhiên sẽ dùng thủ đoạn và áp lực để khống chế Lina. Làm sao cần phải quan tâm Lina đồng ý hay không? Còn Cố Miểu thì sao? Cố Hề Hề vẫn không cam tâm. Dù sao hiện tại Cố Miểu 94 tuổi, khó nói trước được điều gì. Ai biết được tương lai 5-10 năm sau thì cậu bé có đổi ý hay không? Nếu lúc đó Cố Miểu hối hận, nếu cậu bé muốn nhận lại mẹ ruột. Hans lập tức nói. Nếu Cố Miểu hối hận và muốn rời khỏi chúng ta cũng không cản trở. Nếu chuyện đó xảy ra thì cứ để bọn họ đi, vậy là được. Chỉ là sau đó thì sống chết của họ sẽ không còn liên quan đến chúng ta. Cố Hề Hề nghe vậy cảm thấy rất đau lòng. Việc từ bỏ con của mình luôn là chuyện khiến cô đau đớn. Bá tước Philip lên tiếng chốt lại cuộc bàn luận. Được rồi, bây giờ không cần suy nghĩ nhiều như vậy, tới đâu tính tới đó. Cố Hề Hề yên lặng nhìn thoáng qua bá tước Philip. Nói thế nào thì đó vẫn là người phụ nữ đã sinh con cho bá tước. Sao người này lại không thèm quan tâm dù chỉ một chút? Kỳ thật, đối với bá tước Philip mà nói, bá tước tuyệt nhiên không quan tâm đến, bởi vì phụ nữ bị bá tước tổn thương thì nhiều vô số, đâu chỉ một mình Lina. Đáy lòng Cố Hề Hề thầm cảm thán, đúng là nắm bắt trái tim của người đàn ông không khác gì mò kim đáy biển. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì Doãn Ngự Hàm đã chạy đi tìm Cố Miểu, nhưng kiểu tâm sự của trẻ con thì khác hoàn toàn so với người lớn. Doãn Ngự Hàm hỏi thẳng Cố Miểu. Anh hai, có phải anh hai không cần em nữa đúng không? Có phải vì em hay kéo anh đi gây chuyện rắc rối nên anh hai không thích em nữa? Bị em trai hỏi vậy, Cố Miểu trả lời ngay. Sao có thể chứ? Không thể phủ nhận, Doãn Ngự Hàm thật sự là một đứa trẻ quậy phá, ở trường học gây ra không biết bao nhiêu là họa, khi về nhà lại vô cùng ngoan ngoãn. Cũng đúng thôi, ai bảo daddy của cậu bé lại nghiêm khắc hung dữ đến vậy? Cậu dám gây rắc rối ở nhà sao? Những trò rắc rối phá bĩnh trên người là ý tưởng Doãn Ngự Hàm và người thực hiện lại là Cố Miểu. Tất nhiên nói vậy không có nghĩa là Cố Miểu không có cái gen phá phách trong người. Vậy sao anh hai lại muốn nhận người phụ nữ khác làm mommy? Doãn Ngự Hàm tủi thân nói. Mommy có gì không tốt, sao anh hai lại muốn gọi người khác làm mommy? Cố Miểu khẽ nhíu mày. Cậu chưa từng gọi ai khác ngoài Cố Hề Hề là mommy mà. Em mặc kệ, anh hai tuyệt đối không được gọi người phụ nữ khác là mommy. Doãn Ngự Hàm gào lên, cậu bé chỉ hận không thể nằm lăn ra đất mà ăn vạ. Chúng ta là anh em, sao lại có mommy khác? Chúng ta không phải đã có mẹ nuôi nữa sao? Sao anh lại có thêm một mommy khác? Không công bằng. Được rồi. Trong suy nghĩ của trẻ thơ thì tình huống này chính là một mommy khác đến cướp anh trai của cậu. Hai chúng ta từ nhỏ đến lớn vẫn cùng chung daddy và mommy. Anh không được bỏ mặc em. Doãn Ngự Hàm tiếp tục cường điệu sự đau khổ và lý do của mình. Tóm lại là cậu bé không cho phép Cố Miểu có mommy khác. Cuối cùng cậu gào lên. Nếu không, em sẽ ném bom vào nhà người đó cho nổ tanh bành. Cố Miểu giờ khóc giờ cười nhìn vẻ mếu máo của em trai. Doãn Ngự Hàm thấy vậy, liền òa khóc lên. Hu hu, anh hai không cần em nữa. Hu hu, anh hai có mommy mới. Hu hu, anh hai thật là xấu. Ngự Hàm không thích anh hai nữa. Hu hu. Doãn Ngự Hàm khóc lóc inh ỏi xong, xoay người bỏ chạy, để lại Cố Miểu đứng tại chỗ với vẻ mặt rối rắm. Rõ ràng vừa rồi cậu còn chưa nói gì, sao em trai lại khóc thảm thương thành như vậy? Thôi thì làm anh khó lắm, cứ đi xin lỗi em trai trước đã. Ngự Hàm, nghe anh hai nói đã. Cố Miểu đuổi theo phía sau. Em không nghe, em không nghe, không nghe. Doãn Ngự Hàm chạy ở phía trước, vừa chạy vừa khóc. Một vài người đi ngang qua nhìn thấy hai cậu nhóc như vậy thì bật cười. Xem ra hai chú nhóc này gần đây xem quá nhiều phim tình cảm Đài Loan rồi. Trong lúc mọi người còn đang bàn bạc về chuyện của Lina thì đang nghe thấy tiếng khóc của Doãn Ngự Hàm. Ai nấy đều tò mò quay đầu nhìn, không biết xảy ra chuyện gì. Hai anh em trai trước giờ rất hòa thuận, chưa từng xảy ra cãi nhau hay xung đột gì. Sao hôm nay lại mâu thuẫn đến mức khóc lóc thế này? Tính tình bướng bỉnh ương ngạnh của Doãn Ngự Hàm lúc này đã bộc phát. Cậu bé tức tối nghĩ nghĩ. Nếu không phải vì người phụ nữ kỳ quái kia tự nhiên xuất hiện, thì anh hai của cậu sẽ không có mommy mới. Vậy là Doãn Ngự Hàm thật sự ôm một đống thuốc nổ, chạy đi tìm Lina để liều mạng. Ây da, đây không gọi là bướng bỉnh gan tày trời thì gọi là gì? Sẽ chẳng ai dám làm vậy, trừ Doãn Ngự Hàm. Người lớn còn chưa kịp phản ứng gì, Doãn Ngự Hàm đã ôm đầy đống thuốc nổ tự chế đi tìm Lina báo thù. Lina chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, đã thấy một bóng dáng nhỏ bé như hạt đậu hung hăng chạy về phía cô. Hans là người đầu tiên nhận ra, liền lên tiếng nói: "Mau đem Lina ra khỏi phòng, đừng để Ngự Hàm lại gần cô ta." Chỉ là cửa phòng vừa mở, Lina chưa ra khỏi phòng thì Doãn Ngự Hàm đã ôm bom tự chế chạy tới, ném hết tất cả vào trong. Âm âm âm. Tiếng nổ lớn trong phòng rội ra đinh tai nhức óc. Cố Hề Hề xấu hổ lấy tay che mặt. Không xong rồi, ném bom chết người rồi. Sao cô lại sinh ra đứa con gan to cùng mình thế này? Cũng may phản xạ của Lina rất nhạy bén. Cô là một đặc công, một nhân viên tình báo xuất sắc, nên phản ứng thần kinh cực kỳ tốt. Doãn Ngự Hàm suy cho cùng chỉ là một cậu bé 3 tuổi rưỡi. Có mạnh mẽ thông minh đến đâu thì lực cánh tay vẫn còn khá yếu. Các cú ném bom nguy hiểm đều không để trúng Lina được. Lina đang tính quay người thủ thế để đáp trả lại kẻ địch bất ngờ vừa tập kích cô. Đến khi nhìn kỹ lại, thấy đối phương là một cậu bé 3 tuổi rưỡi, mặt mày dính đầy nước mắt nước mũi tèm lem, thì cô lại vô ngữ, không biết phải nói gì. Là cô đi cướp anh hai, cô là người xấu, nổ chết cô, nổ chết cô. Doãn Ngự Hàm vừa khóc vừa cầm cả đống bom ném về phía Lina. Lina né tránh rất dứt khoát, cả căn phòng phút chốc đã hỗn độn tan nát. Cố Hề Hề vội vàng chạy tới bế Doãn Ngự Hàm lên, rồi rít nhìn Lina nói: "Thật sự xin lỗi, thật xin lỗi. Ngự Hàm và Cố Miểu từ nhỏ đã ở bên cạnh nhau, chưa bao giờ rời khỏi nhau. Đột nhiên bây giờ phải tách ra nên trong lòng chúng vốn đã khó chịu. Giờ lại thêm việc mẹ ruột của Cố Miểu xuất hiện khiến thằng bé nhất thời không thể chấp nhận được, nên mới làm chuyện ngốc nghếch như vậy. Thật xin lỗi." Nghe lời giải thích này, Lina chỉ biết giở khóc giở cười. Cô còn tưởng bá tước Philip đang tính giết cô diệt khẩu, nào ngờ lại là hành động trả thù của cậu bé ương ngạnh này. "Mommy, Cố Miểu không cần con nữa. Hu hu, anh hai không cần con nữa. Con không có anh hai nữa." Doãn Ngự Hàm thấy Cố Hề Hề thì lại càng tủi thân khóc to hơn, ôm lấy cô mà khóc vô cùng bi thảm, khiến cho Cố Hề Hề đang định mắng cũng không mắng nên lời. Lúc này Cố Miểu chạy tới, nhìn thấy tình hình trước mắt thì đã biết mọi chuyện không ổn. "Mommy!" Cố Miểu theo phản xạ liền lên tiếng. Cả Cố Hề Hề và Lina đều cùng lúc quay lại. Đáy lòng Cố Hề Hề có chút không cam lòng. Tiếng "Mommy" này rốt cuộc là gọi ai? Cố Miểu ngẩng đầu nhìn Cố Hề Hề. "Mommy, con không có nói không cần em trai." Cố Hề Hề tức khắc cảm thấy viên mãn. "Hừm, thấy không, cậu bé đang gọi cô mà." Lina là một nhân viên tình báo, không chỉ thân thủ mà cả trí óc đều rất linh hoạt. sao lại không nhận ra sự kiêu ngạo mà Cố Hề Hề đang cố gắng che giấu. Bất quá, sự mất mát trong lòng cô là thật. Con trai đang ở ngay trước mắt mà lại không nhận cô. Bà tước Philips chậm rãi bước đến, nhìn Cố Hề Hề, nói: Gia tộc Philips chỉ thừa nhận em mới chính là mẹ của con trai tôi. Ý của bà tước Philips rất rõ ràng. Nếu Lina muốn sống chết giành quyền nuôi con, gia tộc Philips cũng không bao giờ thừa nhận. Vốn dĩ, bà tước Philips không có tình cảm gì với Lina. Tuy hai người họ có chung một đứa con, nhưng mối quan hệ đó lại phát sinh dưới tình huống bất đắc dĩ. Cho nên, dù Lina có là mẹ ruột thì vẫn không có ý nghĩa gì cả. Giống như cô chỉ là người cho trứng để thụ thai nên đứa trẻ này. Bây giờ muốn thừa nhận con thì phải hỏi xem người mẹ nuôi có đồng ý hay không đã. Đôi khi công sinh không bằng công dưỡng, cha mẹ ruột chưa chắc đã có vị trí. Lina yên lặng thu hồi tầm mắt, nhìn tất cả mọi người mà nói: Mọi người yên tâm, tôi không giành quyền nuôi con. Trên thực tế, thằng bé cũng đâu nhận tôi, không phải sao? Tôi chỉ muốn tìm đường sống. Tôi là một nhân viên tình báo, lựa chọn sống một đời an ổn, quả thật rất khó. Tôi biết mọi người đang nghĩ gì. Tôi đồng ý cả đời không gặp lại thằng bé. Đổi lại, tôi chỉ cần một đường sống. Lina cắn răng nhìn bá tước Philip. Tôi thề, cả cuộc đời sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt thằng bé. Câu này do một người bình thường nói thì mức độ đáng tin không là bao, nhưng từ miệng của một đặc vụ nói ra thì lại vô cùng đặc biệt, rất đáng tin. Công việc của một nhân viên tình báo rất nguy hiểm. Mỗi một ngày đều là một cuộc chiến giữa ranh giới sinh tử. Mang theo một đứa trẻ bên mình là chuyện cực kỳ mạo hiểm. Thân là đương sự chính của chuyện này, Cố Miểu trầm mặc một chút rồi nhìn Lina, nói: Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Dù cậu bé không nói tại sao mình lại xin lỗi, nhưng cả Lina và mọi người đều hiểu lý do. Tuy Cố Miểu 94 tuổi, nhưng cậu hiểu rất rõ tình cảm mà Cố Hề Hề và mọi người dành cho mình. Hơn nữa, cậu bé đã quen thuộc với những người ở bên cạnh cậu trước giờ. Trong mắt cậu, Cố Hề Hề mới là mẹ ruột. Cố Hề Hề không những để cậu mang họ Cố, cho cậu thân phận tiểu thiếu gia của Doãn gia, cho cậu quyền kế thừa, cho cậu một tình yêu thương giống như cô dành cho Doãn Ngự Hàm. Và quan trọng nhất, cậu muốn Cố Hề Hề là mommy của cậu. Vì vậy, cậu không thể làm mommy đau lòng khổ sở. Những lời này cậu chưa từng có cơ hội nói ra. Kết quả giờ đã quang minh chính đại nói ra sau màn nháo nhào của Doãn Ngự Hàm. Doãn Ngự Hàm khóc đến sưng mắt, ngây ngốc nhìn Cố Miểu. Anh hai nói thật không? Cố Miểu gật đầu thật mạnh. Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Chúng ta mãi mãi là một gia đình. Sau này anh còn phải cưới em gái làm vợ nữa. Doãn Ngự Hàm lập tức vui vẻ mỉm cười tít mắt. Cố Hề Hề thì méo mó giờ khóc giờ cười. Lấy em gái làm vợ, chủ đề này có thể nói sau được không? Hơn nữa, cô còn chưa có con gái đâu. Ừ, nhưng mà nếu cô đã thương yêu và không nỡ rời xa Cố Miểu như vậy, chi bằng sinh thêm một đứa con gái để gả cho Cố Miểu. Vậy là tự sản xuất, tự tiêu dùng luôn rồi còn gì. Một công đôi chuyện, ha ha. Ánh mắt Doãn Tư Thần lúc này nhìn Cố Hề Hề vô cùng nóng bỏng, rực lửa. Vợ này, nhìn anh này, nhìn anh đây này, chúng ta cùng nhau đi hợp tác sản xuất em gái cho hai con đi. Có vẻ như câu nói ngây ngô của hai đứa trẻ đã làm dịu đi bầu không khí căng thẳng. Tất cả mọi người đều có tâm trạng khá vui vẻ. Hans nhìn Lina nói: Muốn dùng thân phận này để đổi một mạng cho cô, trên đời không có chuyện dễ dàng như vậy được. Cô đã bị người của tôi bắt thì quyền quyết định thuộc về tôi. Tuy rằng chẳng ai chuộc thân cho cô, nhưng cô có thể làm việc để kiếm tiền. Căn cứ này của tôi có rất nhiều nhân viên tình báo. Nghiệp vụ của cô sẽ rất có ích cho tôi. Nếu không đồng ý thì không cần phải nói gì nữa. Hans chính là một tên gian thương cực kỳ xảo quyệt. Một khi đã xác định được bá tước Philips không đoái hoài đến Lina thì sẽ đoạt lấy người để làm việc cho mình. Bất quá Lina không ngại việc này. Thân là một nhân viên tình báo thì đây có thể xem là một khởi đầu mới. Nỗi sợ hãi nhất của một người không phải là bị lợi dụng, mà là bản thân không có giá trị để lợi dụng. Chỉ cần còn giá trị, nghĩa là vẫn còn có thể sống sót. Đây chính là sự khác biệt giữa Lina và Cố Hề Hề. Một người sống chỉ để tồn tại, một người sống để theo đuổi hoài bão lý tưởng. Đó là lý do vì sao Lina nói rằng Cố Miểu đi theo Cố Hề Hề sẽ tốt hơn ở với cô. Vì thế, Hans đã ra lệnh cho người chuẩn bị tiêm vào người Lina một loại dược tề để khống chế. Mấy ngày sau sẽ chính thức làm việc cho Hans dưới trách nhiệm của một nhân viên tình báo. Lina yên lặng quay đầu nhìn Cố Miểu, nói: Có lẽ từ nay về sau, chúng ta sẽ không gặp lại nhau. Mấy ngày này chúng ta có thể ở bên nhau một chút không? Cố Miểu ngước nhìn Cố Hề Hề. Cố Hề Hề nhẹ nhàng gật đầu. Cả cô và Lina đều là người làm mẹ. Hiển nhiên cô không thể nhẫn tâm ngăn cản Cố Miểu và Lina gặp nhau. Nhận được cái gật đầu của Cố Hề Hề, Cố Miểu mới trả lời Lina: Được. Tất cả mọi người rời khỏi, để Cố Miểu ở lại riêng với Lina. Bây giờ Lina đã là người làm việc dưới quyền của Hans, nên điều kiện sinh hoạt cũng được cải thiện. Sau khi bị tiêm dược tề khống chế vào người, thì Lina đã được tự do hơn, có thể đi cùng Cố Miểu đến khắp nơi bên trong căn cứ. Đột nhiên đối mặt với mẹ ruột khiến Cố Miểu vẫn chưa quen. Tuy Cố Hề Hề là người ít nói, nhưng cô thường xuyên có những hành động thể hiện tình cảm như ôm hôn và xoa đầu cậu bé. Còn Lina thì không. Vì tính chất công việc nên Lina đã hình thành một phản xạ tự nhiên, không để bất kỳ ai tiến đến gần trong vòng 3 mét. Nếu không, cô sẽ dễ dàng có những hành động tự vệ, công kích đối phương. Rốt cuộc giữa Cố Miểu và Lina luôn duy trì khoảng cách và an toàn là 1 mét. Đây đã là sự cố gắng của Lina. Khoảng cách còn bị giới hạn thì nói chi là trò chuyện thân mật. Khi hai người cùng dùng bữa, Lina nhìn Cố Miểu, nói: Thật xin lỗi, mẹ không biết nấu ăn. Cố Miểu hơi rũ mắt. Không sao, dù là Daddy hay ba thì họ đều có dẫn theo đầu bếp. Lina cảm thấy có chút xót xa. Cố Hề Hề đồng ý để con trở về gia tộc Philip sao? Đồng ý. Cố Miểu vẫn rũ mắt nói. Không phải cậu bé không muốn gần gũi cô, mà thật sự cậu bé không biết phải làm sao để rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Câu trả lời của Cố Miểu có phần khiến Lina ngạc nhiên. Không phải Cố Hề Hề rất quan tâm con sao? Lúc này Cố Miểu mới ngước mắt lên nhìn Lina. Mommy sẽ thường xuyên đến Anh Quốc. Hơn nữa, khoảng cách từ Trung Quốc đến Anh Quốc chỉ 10 mấy tiếng đi bằng máy bay. Doãn gia còn có chuyên cơ riêng. Gia tộc Philip đồng ý ư? Lina bỗng dưng cảm thấy vô cùng hâm mộ và ghen tị với Cố Hề Hề. Đồng ý. Cố Miểu tiếp tục trả lời. Ba đã nói mommy có thể đến Anh Quốc bất cứ lúc nào. Được rồi, đúng là một sự khác biệt quá lớn. Dưới ánh mắt một nhân viên tình báo chuyên nghiệp như Lina, cô đã nhanh chóng đoán được vấn đề. Có trách tại sao bà tức Philip nhất quyết không thừa nhận cô là mẹ ruột của Cố Miểu. Thì ra... Mẹ hiểu. Lina cười khổ. Vậy thì tốt. Hai người cứ như vậy yên bình ở bên cạnh nhau. Chủ yếu thời gian này, Lina đã dạy cho Cố Miểu những cách để sinh tồn trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Đối với một nhân viên tình báo, dưới bất kỳ tình huống nào cũng phải bảo toàn mạng sống. Đó là điều quan trọng nhất. Trên phương diện khác, có thể Lina không có gì đặc biệt, nhưng kỹ năng sinh tồn của cô cực kỳ giỏi. Nếu không thì sao trước giờ luôn ở trong cảnh bị kẻ thù đuổi giết mà cô vẫn có thể sống sót? Đây quả là một bản lĩnh rất lớn. Vì thế dù Cố Miểu có thể học hiểu được ngay thời điểm này hay không, Lina đều cẩn thận dùng camera quay lại những gì cô đã dạy để lưu trữ lại và đưa cho Cố Miểu cất giữ. Mẹ chỉ có thể dạy con những thứ này mà thôi. Còn những thứ khác, mẹ tin bà tước Philip và Doãn Gia đều sẽ dạy dỗ con rất tốt. Làm sao để có thể trở thành một vị đế vương, một người lãnh đạo gia tộc thì mẹ không thể dạy dỗ con rồi. Con phải tự nỗ lực. Hôm nay là ngày cuối cùng ở bên cạnh nhau. Lina nhìn Cố Miểu và nói: Hans là một kẻ xảo quyệt, con không nên tin tưởng hắn hoàn toàn. Đương nhiên, nếu hắn có thể dạy cho con những kiến thức bổ ích, hãy học tập thật tốt. Cố Miểu ngẩng đầu nhìn Lina. Vậy bây giờ người định đi đâu? Lina cười khổ. Là một nhân viên tình báo, khắp nơi trên thế giới này đều là nhà. Mấy ngày nữa, mẹ sẽ đi phẫu thuật chỉnh hình, từ đây sẽ sống dưới một thân phận mới. Cố Miểu, tuy sinh con ra là việc ngoài ý muốn, nhưng mẹ chưa bao giờ hối hận vì điều đó. Cảm ơn mẹ. Cuối cùng Cố Miểu đã gọi Lina một tiếng mẹ. Đôi mắt xinh đẹp của Lina ngỡ ngàng mở to, từ trong đáy mắt đã ngân ngấn lệ. Nhưng cô khống chế cảm xúc của mình rất nhanh, nhẹ nhàng xoa đầu Cố Miểu. Phải trưởng thành và sống thật tốt, đừng để mẹ thất vọng. Cố Miểu gật đầu. Ngày hôm sau, Lina đã biến mất. Cố Miểu không hỏi Lina đã đi đâu. Cậu biết mẹ cậu đã đến nơi cần đến. Cố Hề Hề đứng ở bên ngoài, cẩn thận nhìn vào trong phòng. Không ngờ đúng lúc Cố Miểu ngẩng đầu lên nhìn thấy cô và gọi. Mommy! Cố Hề Hề thở dài một tiếng, bước vào phòng và ngồi xuống bên cạnh giường Cố Miểu. Đêm nay, Mommy ngủ với con có được không? Cố Miểu vui vẻ ôm lấy cánh tay Cố Hề Hề, gật đầu thật mạnh. Đã lâu rồi, cậu không được ngủ cùng Mommy. Thật là hạnh phúc. Cố Hề Hề và Cố Miểu cùng ngủ trên một chiếc giường. Cô dịu dàng vuốt ve mái tóc của Cố Miểu. Có phải trong lòng con không vui? Cố Hề Hề nhận ra tâm trạng cậu bé mấy ngày nay có phần sa sút, nhìn không được đành hỏi. Có chuyện gì cứ nói với Mommy. Chỉ cần làm được, Mommy nhất định sẽ làm vì con. Mommy, cả đời này người sẽ luôn là Mommy của con, đúng không? Cố Miểu nhỏ giọng nói. Đương nhiên rồi. Cố Hề Hề lập tức trả lời. Cô còn định nói thêm, Cố Miểu không những là con trai mà sẽ còn là con rể của cô nữa. Ôi trời, không hiểu vì sao đột nhiên cô muốn có con gái cực kỳ. Sau này cô sẽ gả con gái của mình cho Cố Miểu, con rể do mình nuôi từ nhỏ. Ý tưởng này không tệ chút nào nha. Càng nghĩ càng thấy phấn khích vô cùng. Vậy thì con không sợ nữa. Cố Miểu ngẩng đầu nhìn Cố Hề Hề, đôi mắt màu hồng bảo thạch hơi lóe lên. Mommy không giận khi con ở với mẹ sao? Cố Miểu phân biệt rất rõ giữa hai khái niệm Daddy, Mommy và ba mẹ. Cố Hề Hề mỉm cười lắc đầu. Vì sao phải giận? Không có Lina thì sẽ không có con. Mommy rất biết ơn cô ấy đã sinh ra con. Nếu lúc đó cô ấy lựa chọn bỏ con đi thì Mommy sẽ không có đứa con trai ngoan thế này rồi. Cho nên Mommy không giận chút nào. Chỉ là Cố Miểu này, mấy ngày qua con đều ở bên cạnh cô ấy, con thật sự có thể để cô ấy đi như vậy sao? Cố Miểu gật gật đầu. Mẹ của con đã nói cho dù mẹ không muốn ở bên cạnh con cũng không thể. Mẹ nói cuộc sống của mẹ là một tình báo viên, gia nhập thì dễ, rút lui thì khó. Mẹ đã chọn con đường đó thì cả đời này đều không thể thay đổi. Cho nên mẹ đã dạy con rất nhiều kiến thức hữu ích để sinh tồn trong tuyệt cảnh, hy vọng trong tương lai sẽ giúp cho con. Những ngày vừa qua ở bên cạnh mẹ là lần đầu tiên và là lần cuối cùng trong đời. Khi con và mẹ chia tay nhau, cả hai đều rất bình tĩnh. Mommy, có phải con vô dụng lắm không? Cả mẹ ruột của mình mà con cũng không thể giữ lại. Cố Hề Hề hơi hoảng hốt rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Cố Miểu, nói. Không đâu, Cố Miểu của Mommy sao lại vô dụng? Mẹ của con nói rất đúng, mỗi người chúng ta đều có con đường của riêng mình. Đã lựa chọn thì sẽ đi đến cùng. Giống như Mommy vậy. Mommy lựa chọn Daddy, lựa chọn hai con thì Mommy phải từ bỏ các trách nhiệm trên vai của mình mà gánh lấy trách nhiệm mới. Đó chính là ở bên cạnh mọi người. Đây là con đường Mommy đã lựa chọn, bởi vậy Mommy sẽ đi đến cuối cùng. Cố Miểu, con và Ngự Hàm bây giờ vẫn còn nhỏ, con đường của hai con chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Phải nhớ lời của Mommy nói, tương lai sau này khi trưởng thành, mặc kệ con đường của các con có nhiều chông gai thế nào, đều phải lựa chọn cẩn thận. Một khi đã lựa chọn thì sẽ không thể quay đầu lại. Cố Miểu gật đầu thật mạnh. Mommy, con sẽ nhớ kỹ. Cố Hề Hề ôm Cố Miểu vào lòng, trò chuyện phiếm về vài đề tài khác để cậu bé quên đi nỗi buồn. Dần dần Cố Miểu mơ màng chìm dần vào giấc ngủ. Đợi đến khi cậu bé ngủ say thì Cố Hề Hề mới đắp chăn cho cậu bé rồi lẳng lặng rời khỏi phòng. Lúc này, Doãn Tư Thần đang tựa lưng vào vách tường bên ngoài cửa, bộ dáng lười biếng nhàn hạ. Anh thấy Cố Hề Hề bước ra thì nhìn cô với ánh mắt nhu tình. Con đã ngủ rồi, chúng ta ra ngoài chút đi. Cố Hề Hề gật đầu, đi cùng Doãn Tư Thần ra ngoài. Tuy rằng phần lớn căn cứ đều nằm dưới lòng đất, nhưng phần kiến trúc ở trên mặt đất khá rộng lớn. Hai người đến tầng ở ngay mặt đất, đứng đối diện với một khung kính pha lê trong suốt nhìn ra bên ngoài bầu trời đêm. Phía bên ngoài là ánh đèn sáng trưng chạy dài khắp các lối đi. Có rất nhiều người đang đi lại, bận rộn công việc. Ai nấy đều vội vàng. Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề cứ đứng như vậy, yên lặng ngắm nhìn phong cảnh. Không ngờ lần này tới căn cứ của Hans lại gặp được mẹ ruột của Cố Miểu. Quả thật là duyên phận. Bất quá, việc này cũng tốt. Đã biết được mẹ ruột của Cố Miểu là ai, xem như bớt đi một việc phải bận tâm. Doãn Tư Thần quay sang, cúi đầu nhìn Cố Hề Hề. Mấy ngày nữa phải về nước. Hề Hề, em đã chuẩn bị sẵn sàng đến Mặc Gia chưa? Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn Doãn Tư Thần, nhẹ nhàng dựa vào người anh. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, cả đời này chúng ta sẽ không xa nhau, được không anh? Được. Doãn Tư Thần ôm Cố Hề Hề vào lòng. Anh hứa với em, cả đời này mãi mãi không xa nhau. Cố Hề Hề mỉm cười hạnh phúc. Chuyến đi lần này thật sự xảy ra quá nhiều chuyện. Đầu tiên là bệnh tình của Cố Miểu đã khiến cô sợ hãi đến mức phải tức tốc đến Anh Quốc, sau đó lại từ Anh Quốc đến đảo Hivaoa, tiếp theo từ Hivaoa đến đảo Fiji, cuối cùng lại từ đảo Fiji đến căn cứ của Hans. Đi lòng vòng đã hơn nửa vòng trái đất. Cố Hề Hề đột nhiên cảm thấy quá mệt mỏi, chỉ muốn về nhà ngay lập tức mà thôi. Thế giới bên ngoài có đẹp đến thế nào, cô vẫn chỉ muốn ở cạnh những người thân yêu của mình, tận hưởng thời gian yên bình bên nhau. Chuyến đi lần này tính ra thu hoạch được không ít, không chỉ tìm được một thầy giáo tài giỏi cho hai con trai, mà còn được Mặc Gia đồng ý cho cô và Doãn Tư Thần một cơ hội. Quan trọng nhất chính là chuyện của Mộc Nhược Na và Hirayama Zero. Dường như mối quan hệ giữa hai người họ đã có một bước tiến đáng kể. Tuy Mộc Nhược Na ngoài miệng hay nhấc mắng và trách móc, nhưng trong ánh mắt cô khi nhìn Hirayama Zero lại mang theo vẻ thẹn thùng của một cô gái đang yêu. Một người ngu ngơ không dành sự đời như Hirayama Zero bây giờ lại cư xử rất điềm đạm, đôi khi còn có nét đàn ông. Bỗng dưng Cố Hề Hề cảm thấy tình yêu quả thật có sức mạnh vĩ đại. Tình yêu có thể là một kẻ lập dị với thế giới loài người như Hirayama Zero, lúc nào cũng chỉ biết chui rúc trong phòng thí nghiệm, lại biết nói chuyện yêu đương với Mộc Nhược Na. Nếu ai dám nói tình yêu là thứ vô dụng, thì Cố Hề Hề cô đây sẽ sẵn sàng tranh cãi đến cùng. Trong lúc Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần đang ở bên nhau ngắm cảnh và cảm khái, thì từ xa xa đã thấy Hirayama Zero mặt mày ủ rột, âm trầm bước đến đây. Gì đây? Vẻ mặt như thế là có ý gì? Không phải còn đang tình tứ ân ái sao? Mới đây đã cãi nhau. Hirayama Zero vừa nhìn thấy Cố Hề Hề thì giống như đã trực trào để bộc phát hết nỗi ủy khuất tủi thân. Cậu dùng rằng đi đến đặt mông ngồi xuống bên cạnh Cố Hề Hề, hậm hực không nói lời nào. Sao vậy? Cậu có chuyện gì? Cố Hề Hề không nhịn được liền hỏi. Không phải mấy hôm nay cậu và Nhược Na rất thân thiết hay sao? Hirayama Zero tức giận nhìn Cố Hề Hề. Ba tôi đã phó thác tôi cho cô chăm sóc, đúng không? Cố Hề Hề chớp chớp mắt nhìn Hirayama Zero. Đúng vậy, không sai. Nhưng vậy thì sao chứ? Hirayama Zero nhìn thấy bộ dáng mờ mịt của Cố Hề Hề thì tiếp tục nói. Tôi đối xử với cô ấy tốt như vậy, tại sao cô ấy còn đi tìm người đàn ông khác? Hả? Nói vậy là có ý gì? Cái gì gọi là đi tìm người đàn ông khác? Lúc này di động của Doãn Tư Thần vang lên một tiếng. Anh đọc tin nhắn gửi đến thì tức khắc sửng sốt, quay sang nói với Cố Hề Hề. Thượng Kha lâm bệnh, hình như bệnh rất nặng. Cố Hề Hề kinh ngạc. Thượng Kha bị bệnh. Tuy vóc dáng Thượng Kha khá gầy yếu, nhưng không yếu đến mức độ phát bệnh. Nếu anh ta mà bệnh thì Hirayama Zero chắc còn bệnh nhiều hơn. Khoan đã, người Hirayama Zero vừa nói không phải Thượng Kha chứ? Cố Hề Hề quay đầu hỏi Hirayama Zero. Cậu vừa nói là Thượng Kha? Cậu nói Nhược Na muốn đi gặp Thượng Kha? Hirayama Zero nhăn nhó khó chịu, gật gật đầu. Cố Hề Hề liền cứng họng, không biết nói gì. Thật ra cô cũng rất tò mò rằng lần này Thượng Kha là bệnh thật hay giả bệnh. Sau khi Thượng Kha biết được chuyến đi này, tình cảm giữa Mộc Nhược Na và Hirayama Zero đã có tiến triển, thì anh ta có chịu từ bỏ Mộc Nhược Na hay không? Doãn Tư Thần nhìn Cố Hề Hề, cười nói, chúng ta sắp trở về, đúng lúc cứ đi xem, sẽ biết thật hay không. Nói xong, Doãn Tư Thần quay sang nhìn Hirayama Zero, hỏi, cậu có tin Mộc Nhược Na hay không? Hirayama Zero âm trầm không nói gì. Nếu bị động chờ đợi thì không bằng chủ động tấn công đi. Doãn Tư Thần lấy tay vỗ vỗ bả vai của Hirayama Zero, thể hiện tư thái của một người từng trải để giảng dạy. Chuyện tình cảm trên đời này, nếu đã là của cậu thì sẽ không ai đoạt được, nếu không phải của cậu thì cậu có muốn ép buộc vẫn không được. Nghe vậy thì sắc mặt Hirayama Zero mới dịu đi một chút, tuy còn khó chịu nhưng đã đỡ hơn so với khi nãy. Dù sao chúng ta cũng sắp trở về rồi, cậu đi theo xem là được, đúng không? Cố Hề Hề tiếp lời. Hirayama Zero nghĩ nghĩ, cuối cùng mới đứng lên, vui vẻ rời khỏi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 121 của bộ truyện Cô Vừa Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.